Chàng rể quyền thế, chương 4781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoác Nguyên Hổ, giờ phút này cũng phản ứng lại. Thần sắc cũng nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Đã là khi nào, còn có người dám chạy ra đây quấy rối? Đây là không muốn sống rồi sao? La Thiên Hữu lúc này mới vội vàng bước ra ngoài, nhanh chóng giải thích. Hoác tiên sinh, người là ta mang tới. Vị này là Bùi Nguyên Minh, Bùi đại sư, vợ ta Lâm đại, Cao Minh Viễn, giám đốc Chu huynh đệ, Hình lão, Vương tiểu thư, đều đã được Bùi đại sư xuất thủ cứu về. Nhìn thấy La Thiên Hữu bước ra ngoài, nghe được lời nói của ông ta, vẻ mặt của mọi người cũng dịu đi một chút, mà Hoác Nguyên Hổ cũng sửng sốt, sau đó giữa vẻ mặt có chút hy vọng. Bùi tiểu hữu, ngươi là bác sĩ sao? Có thể cứu mẹ ta sao? Bùi Nguyên Minh lúc này cũng đã nhìn rõ tình huống. Anh cười nhẹ, nói, ta không phải bác sĩ. Hoác Nguyên Hổ sắc mặt đột nhiên tối sầm. Chỉ không đợi hắn lên tiếng, Bùi Nguyên Minh đã nói tiếp. Nhưng ta, quả thực có thể cứu mẹ của ngươi. Hoác Nguyên Hổ mí mắt giật giật. Hắn không hiểu ý tứ của Bùi Nguyên Minh, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói. Vậy không biết, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. 100%. Sao? Khi nghe điều này, tất cả mọi người trên khán đài đều nhìn nhau với vẻ khó tin. Phách lối, ăn nói linh linh. Ở đây hiện diện rất nhiều chuyên gia, các bác sĩ nổi tiếng, cũng không một ai dám nói rằng mình chắc chắn 30. Ngươi, một tên nhóc còn chưa mọc đủ lông, lại còn nói ngươi có 100, nắm chắc sao? Nhóc con, ta biết ngươi muốn trở nên nổi bật, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút. Đây là cái trường hợp gì sao? Đây là nơi để ngươi nói nhảm sao? Nói đến đây, Tôn Nhất Trâm còn liếc mắt nhìn Hoác Nguyên Hổ. Hoác tiên sinh, ngươi nguyện ý tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử, cũng không chịu tin tưởng ta Tôn Nhất Trâm hay sao? Nếu như ngươi tin hắn nói 100, nắm chắc, như vậy có thể ta tôn trọng quyết định của ngươi, để hắn ra tay. Nhưng là ta cần nhắc nhở ngươi, đối với mẹ của ngươi, thời gian là cuộc sống. Cách chương.